gần như ngay khi Long Hoàng vừa mới xuất hiện. Khí thế của nó liền ầm ầm bạo phát đến gấp mấy lần, đạt tới mức độ kinh người. Cho dù là Mạnh Hạo thì cũng không khỏi hơi co rút đồng tử lại. Hắn biết La Thiên cường hãn, biết được chiến thắng La Thiên là chuyện vô cùng khó khăn. Thời khắc này được tận mắt chứng kiến pháp thuật biến hóa của La Thiên, nhất là thấy được Long Hoàng này, Mạnh Hạo cảm giác rất tốt, rất không tốt, cảm thấy tràn đầy nguy hiểm. Loại sinh vật này chẳng những thân thể siêu thoát, mà thậm chí ngay cả tu vi cũng đều siêu thoát. Về phần thần hồn, chính là hạn chế duy nhất của nó. Chỉ cần sống đủ lâu thì hạn chế này cũng không phải là không thể đột phá. Thậm chí có thể nói đây chính là sinh mạng dễ dàng trở thành siêu thoát nhất mà ta từng thấy qua. Lúc này La Thiên dùng pháp thuật từ không hóa có, bù đắp chỗ thiếu sót của thần hồn, trở thành một siêu thoát. Mặc dù về phương diện căn nguyên đồng dạng với cừu đầu tộc, nhưng mà trình độ cường hãn của nó thì cừu đầu tộc không thể sánh nổi. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, tay phải bấm quyết, thi triển ra phong yêu đệ nhị cấm. Cấm thứ hai này chính là chân giả cấm. Theo chữ chân từ trong miệng Mạnh Hạo vừa phát ra, bốn phía hư vô lập tức sinh ra ba động kỳ dị, khuếch tán ra sóng gợn, rồi hóa thành một mặt gương. Từ bên trong mặt gương bất ngờ xuất hiện một con Long Hoàng, giống con kia như đúc. Đây chính là cấm pháp do Mạnh Hạo sáng tạo ra. Hắn vất tay một cái, Long Hoàng doán thi pháp hình thành liền gầm lại, lao thẳng tới Long Hoàng do La Thiên hóa thành kiếm. Dưới sự rúng động của tất cả mọi người, hai con Long Hoàng gào thét, đồng thời quay ngoắt đầu lạnh lùng nhìn nhau. Ngay lập tức, hai cỗ sát khí mãnh liệt ầm ầm bạo phát. Cỗ sát khí này ập tới đối phương, khiến cho thân thể của chúng mắt thường có thể thấy được đang cấp tốc khô héo. Đây chính là đòn sát thủ của Long Hoàng. Long Hoàng xoay người, thiên địa tan vỡ. Hai con Long Hoàng đồng thời truyền ra tiếng gào thét thể lực, đều đang cấp tốc khô héo, rữa nát. Nhưng mà vào lúc này, con Long Hoàng do La Thiên hóa thành chợt gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ra máu tươi. Ở trong một chớp mắt, thân thể nó đã hóa thành màu đỏ. Một cỗ bá ý điên cuồng từ trên người con Long Hoàng do La Thiên hóa thành cũng theo đó bạo phát ra long trời lở đất. Rồi nó phóng thẳng tới Mạnh Hạo như nhanh, nhanh như là một viên sao băng. Tốc độ của nó cực nhanh, khí thế như đại hồng thủy. Vào giờ khắc này, tinh không không ngừng vỡ vụn, tự như là tất cả mọi thứ ngăn cản trước mắt nó đều sẽ bị bẻ gãy, nghiền nát vậy. Đây chính là thần thông cuối cùng của Long Hoàng, Phách Huyết Thương Thiên. Theo tiếng gầm vang vọng, con Long Hoàng cấp tốc lao đến, khí tức cùng với lực lượng ngưng tụ ở trên người nó vượt qua hết thảy quy tắc. Cho dù là tinh không cũng không thể thừa nhận. Thế con Long Hoàng đang lao tới gần, Mạnh Hạo hừ lại một tiếng, tay áo vất lên một cái. Con Long Hoàng hắn sáng tạo ra lập tức cũng thi triển ra thần thông đồng dạng lao tới. Hai con Long Hoàng va chạm giữa không trung, truyền ra tiếng nổ ầm ầm dữ dội. Mạnh Hạo khẽ cau mày. Con Long Hoàng hắn sáng tạo ra kia, không ngờ vào giờ khắc này, toàn thân tan vỡ, không thể ngăn. Bị đụng cho nát bấy, con Long Hoàng của La Thiên không hề dừng lại, vẫn lao tới Mạnh Hạo như cũ. Giống như là mọi sinh mạng, mọi lực lượng đều ngưng tụ dưới cái va chạm này vậy. Rõ ràng chỉ là va chạm đơn giản, nhưng mà lại khiến cho người ta một loại cảm giác có thể phá hủy mọi thứ. Càng đơn giản sẽ càng điên cuồng, càng cường hãn. Ở trong tiếng rầm rầm vang vọng, khoảng cách giữa con Long Hoàng và Mạnh Hạo càng ngày càng gần. 1.000 trượng, 100 trượng, 10 trượng. Nhưng mà nơi đó đi qua, hết thảy đều bị nghiền nát. Như thể trong tinh không này không gì có thể cản nổi. Như thể chỉ cần nó va vào thì tất cả địch nhân, tất cả cản trở cũng đều phải tan thành mây khói. Cảm giác nguy cơ trong lòng Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Long Hoàng siêu thoát, một kích dốc toàn bộ sinh mạng sao? Ánh mắt Mạnh Hạo lần đầu lộ ra chiến ý. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn siêu thoát bốc lên chiến ý. Cho dù là trận đánh với La Thiên biến mất, biến thứ nhất vừa rồi, Mạnh Hạo cũng không có quá nhiều chiến ý, nhưng mà lúc này, cái loại cảm giác này đang bạo phát mãnh liệt. Đáng tiếc. Mạnh Hạo lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ trực tiếp đối kháng, tay phải nâng lên, hướng về Long Hoàng đang từ xa lao tới, nhấn một cái. Giả. Một chữ giả vừa phát ra. Phong yêu đệ nhị cấm chân giả cấm hoàn mỹ phủ xuống. Cấm pháp này khi thi triển sẽ tạo thành hình chiếu, khiến cho hết thảy chân thân trước mặt hắn đều trở nên hư ảo. Ngươi là thực, Ta nói ngươi đã chết thì ngươi sẽ chết. Cho dù ngươi tử vong, ta nói ngươi chưa chết thì ngươi sẽ là thực. Thực cùng giả, giả cũng là thực. Mạnh Hạo vừa hô lên, sóng gợn xung quanh lập tức nghịch chuyển, tiêu tán vô hình. Mà Long Hoàng mang theo khí thế kinh thiên động địa đánh tới kia, lúc này thân thể chợt run lên bần bật, khựng lại trước Mạnh Hạo một trượng, ánh mắt nó lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tan. Tay phải của Mạnh Hạo nắm lại, nhẹ nhàng vung lên, lập tức tất cả khí thế trên người Long Hoàng chợt tan biến, tất cả sự bá đạo đều bị nghiền áp, thân thể nó run dần, run rẩy, ầm ầm tan vỡ. Tất cả đều tiêu tán dưới cái vất tay nhẹ nhàng của Mạnh Hạo. Chân giả cấm, có thể thực, cũng có thể giả. Chỉ có những bản lãnh này sao? La Thiên, nếu như vậy thì e là ngươi cũng không có cơ hội xem được toàn bộ phong yêu cấm pháp của ta. Ánh mắt của Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, sắc như đao nhìn về phía thân của phân thân của La Thiên, lúc này đã lần nữa ngưng tụ thành hình dáng một thanh niên. Sắc mặt thanh niên này hơi tái nhợt. Sự cường hãn của Mạnh Hạo mặc dù không ngoài dự liệu quán, nhưng mà vẫn khiến cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận Mạnh Hạo cường hãn. Hắn không thể không thừa nhận mình đã hư nhược hơn rất nhiều so với vô số năm tháng trước. Trận chiến này không chết không thôi. Phần thân La Thiên bình tĩnh lên tiếng. Ở trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện ma chơi. La Thiên biến thứ ba. Dùng thuật pháp từ không hóa có, chế tạo ra thân thể mà La Thiên cho rằng hoàn mỹ nhất trong Thương Mang Tinh Không, siêu thoát thứ nhất. Đây chính là quỷ ảnh biến. Theo hai mắt của phân thân La Thiên hiện lên ánh lửa ma chơi, thân thể hắn cũng lập tức biến đổi. Trong một chớp mắt, La Thiên đã hóa thành bóng tối xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Mặc dù thấy bóng dáng, nhưng mà ở trên người hắn lại có quỷ khí vô cùng âm lãnh, bộc phát ra ngập trời. Giống như là thứ xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo đã không còn là La Thiên, càng không phải là Thương Mang lão tổ, mà là một loại tồn tại khác. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại. Giờ khắc này mức độ cường hãn của La Thiên lại một lần nữa vượt qua trước đó, mang cho Mạnh Hạo một cảm giác uy hiếp mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo chủ động xuất thủ, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã bất ngờ đứng bên cạnh quỷ ảnh, tay phải nâng lên, trực tiếp là chạm ra một chạm. Quỷ ảnh kia truyền ra tiếng cười âm lãnh, thân thể trực tiếp vặn vẹo, quấn quanh Mạnh Hạo. Quỷ khí bạo phát quyết đấu với thần thông ngưng tụ. Ở trong một chớp mắt, hai người đã quyết đấu hơn mấy trăm ngàn lần ở trong tinh không. Tinh không chấn động run rẩy, bốn phương tám hướng nổ vang, tốc độ hai người đều là cực nhanh, nhưng mà quỷ ảnh này vô cùng kỳ dị. Mạnh Hạo xuất thủ lên người nó liền xuyên thấu qua, không một chút tác dụng nào. Nhưng mà đồng dạng pháp thuật của quỷ ảnh kia cũng khó sinh ra hiệu quả đối với Mạnh Hạo. Có cơ thể đạo nguyên, hết thảy quy tắc đều bị ảnh hưởng. Mạnh Hạo sừng sững như là núi không hề suy xuyễn. Thấy song phương đều không làm gì lẫn nhau, ánh mắt quỷ ảnh kia lóe lên một cái, bấm quyết, thân thể nó liền ầm ầm tản ra. Theo thân thể quỷ ảnh khuếch tán, từ trong miệng nó chợt truyền ra âm thanh rùng rợn. Đây không thể là ngữ ngôn của bất kỳ một sinh vật sống nào, mà chính là tiếng nỉ non của người chết. Cùng lúc đó trong tinh không, cũng có từng hư ảnh quỷ hồn xuất hiện, càng ngày càng nhiều, ở trong chớp mắt đã trở nên vô biên vô tận, không thể tính nổi. Tỷ tỷ lệ quỷ cắn nuốt thân thần. Ánh mắt quỷ ảnh lộ ra u ám, lời nói như là bị kéo dài vô số lần, mang theo âm khí dày đặc truyền ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức vô số quỷ hồn kia liền rít lên rùng rợn, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại. Vào giờ khắc này, cái loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại càng thêm rõ rệt hơn. Hắn lập tức lùi về phía sau, tu vi toàn thân ầm ầm bạo phát, tay phải bấm quyết phát ra một chỉ về phía trước. Phong yêu đệ tam cấm, chính là kim cổ cấm. Cấm này lấy thời gian làm chủ, thương hải tang điền, vạn năm trôi qua có khi chỉ trong một chớp mắt, cũng có chỉ khi là một hơi thở, một khi thời gian dài đằng đẵng. Giờ khắc này kim cổ cấm theo một chỉ của Mạnh Hạo phát ra, lập tức mọi thứ trong tinh không trở nên khô héo, vô số quỷ hồn chưa kịp tới gần Mạnh Hạo đã là tiêu tán. Hết thảy mọi thứ trước sức mạnh của thời gian đều khó có thể kéo dài, trừ khi là siêu thoát đại năng. Quỷ ảnh có thể siêu thoát, nhưng mà những lệ quỷ bị hắn triệu hoán ra kia lại không có tư cách này. Thế toàn bộ lệ quỷ phát ra tiếng kêu thê lương, tan thành mây khói. Mắt, ánh mắt của quỷ ảnh do La Thiên hóa thành liền lóe lên một cái. Kết quả này dường như là không nằm ngoài dự liệu quán. Thậm chí giờ khắc này cẩn thận quan sát cũng có thể thấy được khóe miệng hắn còn thấp thoáng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cùng lúc đó, ở trong miệng quỷ ảnh do La Thiên hóa thành này chợt truyền ra âm thanh rùng rợn. Dùng tỷ tỷ lệ quỷ táng thần, hóa thành ảnh của ta, toàn bộ tồn tại trong tâm của ta. Ảnh tâm kiếp. Quỷ ảnh này vừa dứt lời, thân thể nó chợt vặn vẹo, rồi lập tức co rụt lại, bất ngờ hóa thành một bóng ma. Mặc kệ là pháp thuật năm tháng của Mạnh Hạo thi triển như thế nào, thì cũng không thể ngăn cản tốc độ của nó. Trong chớp mắt, nó đã đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Giống như là quỷ ảnh vừa tan thành mây khói kia, sau khi tử vong liền phóng thích ra chất dinh dưỡng nào đó vậy, khiến cho quỷ ảnh có được khí lực vô tận, thậm chí là chưa lao tới gần Mạnh Hạo thì đã phốc một tiếng, dung hợp cùng với hư vô. Tinh không xung quanh Mạnh Hạo trong một chớp mắt liền trở thành bóng tối. Mạnh Hạo, cái gọi là đệ tam cấm trong phong yêu cấm pháp của ngươi, ta sẽ phế bỏ nó. Thanh âm La Thiên vang vọng khắp bốn phương. Khu vực bóng tối dày đặc kia, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh cuốn tới Mạnh Hạo, mang theo khí tức băng hàn ngập trời. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ lạnh lẽo, bấm quyết thi triển cấm pháp thứ ba, kim cổ cấm. Nhưng không ngờ không có bất kỳ một tác dụng gì. Tốt một cái quỷ ảnh. Đối mặt với nguy cơ trước mắt, sắc mặt của Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh. Hắn dứt khoát bỏ qua tiếp tục thi triển cấm pháp, thậm chí cũng không có thi triển cấm pháp khác, mà chỉ cười lạnh một tiếng, tùy ý để bóng tối xung quanh ập tới, rồi theo mọi lỗ chân lông chui vào cơ thể hắn. Rất nhanh, bóng tối dày đặc xung quanh đều chui vào trong cơ thể Mạnh Hạo, muốn đồng hóa thân thể Mạnh Hạo trở thành một phần của nó. Có lẽ không thể giết chết được Mạnh Hạo, nhưng mà quỷ ảnh do La Thiên hóa thành này cũng vốn không trông cậy vào việc gì có thể giết được Mạnh Hạo. Mục đích của nó chính là khiến cho cấm pháp Mạnh Hạo xuất hiện một kẽ hở, dùng bóng tối lấy dính cấm pháp rồi đem nó phế bỏ. Chỉ có như vậy hắn mới có khả năng giết chết được Mạnh Hạo. Thứ hắn ta kiêng kỵ trước giờ vẫn là phong yêu cấm pháp, thứ đã giúp cho Mạnh Hạo siêu thoát. Hết thảy điều này nói ra rất dài dòng, nhưng mà trên thực tế chỉ xảy ra trong phút chốc. Phong yêu cấm pháp của ta, thứ như người há đã có thể phế bỏ sao? Mạnh Hạo hừ lạnh. Đệ tam cấm này, người ngoài nhìn không rõ bản chất của nó, nhưng mà chính hắn rất hiểu rõ, lực lượng năm tháng tuyệt đối không có tầm thường. Nếu đã không hề cản trở ở bên ngoài, vậy thì dùng cơ thể đạo nguyên mình, nhìn xem thứ, xem quỷ ảnh chui vào cơ thể sẽ phế bỏ cấm pháp này, hay là sẽ bị cấm pháp của mình nghiền nát. Trong tiếng nổ ầm ầm, tay phải của Mạnh Hạo chợt nâng lên, điểm vào mi tâm của mình. Ngay lập tức, lực lượng năm tháng bỗng nhiên ầm ầm bạo phát trong cơ thể Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trong cơ thể Mạnh Hạo liền trôi qua vô hạn năm tháng. Bề ngoài thế thời gian trôi qua nhìn như là nhu hòa, nhưng mà trên thực tế lại giống như lực lượng biển cả, có thể bào mòn hết thảy đá ngầm, chẳng qua là tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Thời khắc này trong cơ thể hắn cuốn lên gió lốc thời gian, bóng tối chui vào trong cơ thể hắn. Dưới cơn gió lúc thời gian này, mới đầu còn dày đặc cuồng bạo, dần dần càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, khi Mạnh Hạo phất tay áo một cái, thì thời gian trôi qua đã đến mức độ một hơi thở ở bên ngoài tương đương với 100 triệu năm ở trong cơ thể hắn. Mọi chuyện xảy ra nãy giờ chẳng qua chỉ là trong vòng 10 hơi thở. Vào lúc này tu vi quán lần nữa bạo phát, hết thảy bóng tối cơ thể hắn đều bị tan rã, không còn sót lại một chút nào. Mà trên tay phải quán, theo kim cổ cấm nghịch truyền, bỗng nhiên xuất hiện vô số ảnh. Những hư ảnh này càng ngày càng nhiều, đều là ngưng tụ lại thành một đoàn, sau đó bị Mạnh Hạo bóp mạnh một cái, trực tiếp là vỡ vụn. Gần như là ngay khi hắn bóp nát những hư ảnh này, thì đồng thời thân thể La Thiên từ khu vực tinh không, không xa mơ hồ hiện ra, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt vừa mang theo vẻ dữ tợn, lại vừa có vẻ hoảng sợ. Nên kết thúc rồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, sát cơ trong mắt lóe lên một cái, sát ý toàn thân bạo phát ngập trời, như hóa thành một lưỡi dao sắc bén, giết thẳng tới La Thiên. Đệ tứ cấm, bản ngã cấm. Thời khắc này Mạnh Hạo ầm ầm lao thẳng tới La Thiên, thi triển bản ngã cấm. Ở trên thân thể lập tức xuất hiện vô số hư ảnh chồng lên nhau. Những thân ảnh này có nam, có nữ, có già, có trẻ, không giống với hình dáng Mạnh Hạo, nhưng mà căn nguyên lại giống nhau. Bởi vì bọn họ chính là thân ảnh bản ngã cấm của Mạnh Hạo. Bản ngã cấm có vô số phân thân, có thể hóa thành vô số người, cũng có thể hóa thành bầu trời, mặt đất. Thời khắc này phân thân hắn khuếch tán ra 100, mấy ngàn, mấy triệu. Những phân thân này từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới La Thiên phân thân. Chỉ trong một chớp mắt đã tới gần, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Mạnh Hạo vừa ra tay thì cũng coi như là vô số hắn đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, tinh không vỡ vụn, cuồng phong quét ngang, khiến tất cả mọi người quan sát là vô cùng rúng động. Phần thần La Thiên tóc tai bù xù. Dưới bản ngã cấm của Mạnh Hạo, hắn phát hiện mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn dù sao không phải là bản thể, mà chỉ là một khối phân thân. Mặc dù đây là phân thân của chủ nhân thương mang tinh không này, nhưng mà trước mặt của Mạnh Hạo đã đạt tới cảnh giới bán tổ, thì vẫn không bằng. Ầm một tiếng, La Thiên phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc lùi về sau, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn và lạnh lẽo. Thấy vô số thân ảnh cùng bản nguyên của Mạnh Hạo lần nữa tới gần, ánh mắt phân thân La Thiên điền hiện lên vẻ quyết tuyệt. La Thiên biến thứ tự, ma hồn biến. La Thiên gầm nhẹ, vẻ mặt hắn càng thêm vặn vẹo, ở trong dữ tợn vô cùng, toàn thân truyền ra tiếng răng rắc. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn bọc ra từng cây xương gai vô cùng sắc bén, mà sọ đầu quắn và giờ các này cũng biến đổi, mọc ra hai cái sừng. Thậm chí là trên người hắn còn hiện ra một lớp vảy, một cỗ lửa ma màu đen rầm rầm bạo phát ra ngoài, ra ngập trời, thiêu đốt tinh không, bao trùm bốn vực. Bộ dáng phần thân La Thiên trong ngọn lửa đen thời khắc này đã hoàn toàn đại biến. Tuy thân thể chỉ có trăm trượng, nhưng hắn đứng ở nơi đó như là trung tâm ma khí, tràn ngập lên cả tinh không, khí thế ngập trời. Hắn nâng một tay lên như là đỡ bầu trời, một tay hạ xuống như áp cả mặt đất, bước ra bảy bước. Trên trời giữa đất, duy ngã độc tôn. Đây chính là ma, chính là hình dáng vị siêu thoát thứ hai trong lịch sử thương mang tinh không này, được La Thiên dùng làm biến thứ bốn quán, ma hồn chiến thể. Thời khắc này hắn ngẩng đầu lên, khi thế lần nữa nổ vang, biển lửa quần cuộn trào ra bốn phương, vô tình cắn nuốt hết thảy hư vô. Cả mắt hắn đỏ thẫm, dường như đã mất đi lý trí, chỉ còn lại vẻ điên cuồng. Chết, chết, chết! Hắn giống lên giận dữ, thân thể nhoáng lên một cái, ở trong một chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, đấm ra một quyền. Một quyền này đấm xuống trực tiếp khiến cho biển lửa hình thành một cơn lốc lửa, ngưng tụ lực lượng tinh không, ngưng tụ uy năng ma hồn, tựa như cả thế giới ở trong tay hắn vậy. Cặp mắt Mạnh Hạo co rụt lại, hắn cảm nhận được rất rõ. Sau khi La Thiên thi triển ra biển thứ tư, mức độ cường hãn đã lần nữa bạo tăng gấp mấy lần. Hơn nữa tốc độ cũng quá là nhanh. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, phất tay áo về phía trước. Lập tức vô số phân thân xung quanh hắn cũng đồng thời vung tay lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ từng cái phân thân truyền ra, được Mạnh Hạo dẫn dắt, trực tiếp va chạm với ma ảnh trong tinh không. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ lớn xé rách hư vô, khiến cho khu vực tinh không này vỡ vụn. Trên thực tế, tinh không nơi này đã trải qua mấy lần giao đấu của hai người, sớm đã trở thành phế tích, lúc này lại càng bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Tốc độ giao thủ của bọn họ vô cùng nhanh, không ngừng biến đổi phương vị, giống như là phá vỡ tinh không thành một cái lỗ thủng to lớn, khiến cho vùng tinh không này từ nay về sau tận diệt, không còn khả năng khôi phục nữa. Ma tứ niệm. Mạnh Hạo toàn lực bạo phát bản ngã cấm, cùng hóa thành giao đấu ngang tài ngang sức. Ma thể La Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo điên cuồng như là muốn bất chấp hết thảy. Theo tiếng gầm vang vọng, lập tức một cỗ thần thức long trời lở đất bỗng nhiên phủ xuống, bắn thẳng tới Mạnh Hạo. Cỗ thần thức này mang theo cuồng bạo, mang theo giết chóc, mang theo máu tanh và va chạm với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, với hồn phách siêu thoát quán, không ngờ vào lúc này cũng có một chút không chịu nổi. Khóe miệng Mạnh Hạo trào ra máu tươi, thân thể bị chấn lùi về phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương, hắn từ lúc bắt đầu giao chiến với La Thiên tới giờ. Ngay khi máu tươi quán tràn ra, thì ma ảnh của La Thiên, hai mắt đỏ thẫm, lại lần nữa gào thét điên cuồng vọt tới. Minh tộc đoạt xá. Thanh âm còn chưa dứt, Ma ảnh La Thiên đã hóa thành vô số sợi tơ màu đen, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trong nháy mắt đã theo Mạnh Hạo thất khiếu chui ra. Trong nháy mắt đã theo Mạnh Hạo thất khiếu chui vào bên trong cơ thể Mạnh Hạo, muốn đoạt xa hắn. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nâng vung mạnh về phía hai phía. Bản ngã cấm, thiên địa vạn vật đều có thể là ta. Lời nói Mạnh Hạo truyền ra vang vọng. Xung quanh hắn lập tức xuất hiện vô số thân thể khác, cũng là hắn. Tuy rằng hình dáng khác nhau, nhưng mà đều là căn nguyên quán, số lượng đông nghịt, vô biên vô tận. Vũ trụ tinh không đều là thân ta, ngay cả tinh không rách nát, thời khắc này cũng là đều trở nên vặn vẹo, giống như vô số mắt kính chết xạ ra, nhìn kỹ thì thấy dường như là tinh không cũng đã trở thành phân thân của Mạnh Hạo vậy. Ta ở nơi này chính là đế vực. Hai mắt Mạnh Hạo mở bừng, phát ra hào quang sáng chói như mặt trời. Chân phải nâng lên, dậm mạnh xuống hư vô phía dưới. Một bước này tinh không lập tức lắc lư, thần dưới trướng. Thần dân ở dưới trướng nhập vào hồn ta. Đột nhiên Mạnh Hạo hút vào một hơi thật dài. Theo cái hít này, hư vô bốn phía lập tức là truyền ra tiếng nổ vang, mắt thường cũng có thể thấy được. Ở trong phạm vi mấy chục triệu dặm, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, và giờ khắc này không ngờ đã trực tiếp bị lõm xuống. Giống như có một người khổng lồ một hơi mất hút vậy, mà trước mắt cũng không có người khổng lồ nào, có chăng chỉ là Mạnh Hạo hút một hơi, trực tiếp hút cho phiến tinh không này sụp xuống. Cùng lúc đó, tất cả thân thể đồng với căn nguyên Mạnh Hạo liền hóa thành từng đạo ánh sáng bay tới thân thể hắn. Cùng bay tới còn có tinh không bị sụp xuống ở bốn phía, còn có hết thảy mọi thứ hắn dùng bản ngã cấm hóa thành, đồng loạt sát nhập vào bên trong thân thể Mạnh Hạo. Trong trước mắt, toàn thân Mạnh Hạo trực tiếp phát ra hào quang vàng chói, tựa như là trở thành kim thân có sức phòng thủ vô cùng kiên cố, còn có vô số thân thể đồng căn nguyên quán bảo vệ, khiến cho ma ảnh căn bản cũng không có nửa điểm hy vọng đoạt xá thành công. Cút ra ngoài! Mạnh Hạo quát lên một tiếng, lập tức vô số hắc khí từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép bước ra. Dường như trong cơ thể Mạnh Hạo còn có một chiến trường khác. Thời khắc này, ma hồn lập tức tan tác, bị hắn bức toàn bộ ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt, vô số sợi tơ màu đen do ma hồn hóa thành, bị bức ra này, dùng một loại cực hạn tốc độ chợt ngưng tụ lại. Từ bên trong truyền ra âm thanh tựa như là thiên thần, giống như lôi đình tràn đầy thần uy, dung chuyển chúng sinh. La Thiên thứ năm, thiên thần biến. Theo lời của La Thiên truyền ra, những ma hồn kia trong một chớp mắt hóa thành màu vàng, không phải là sáng kim, mà là màu cổ đồng. Cũng trong chớp mắt này có một cỗ chính khí từ bên trong những ma hồn bỗng bạo phát ra. Từng tiếng gầm nhẹ như khai thiên lập địa truyền ra. Một người khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo, vô cùng to lớn. Thân thể người khổng lồ này cao lớn tới mấy vạn trượng. Hơn nữa, đây dường như vẫn chưa phải là cực hạn, mà còn đang lan tràn trong phạm vi lớn. Sự xuất hiện quán khiến cho tinh không sụp xuống, như thể nếu hắn muốn, có thể bao trùm cả tinh không vậy. Tiếng giống giận truyền ra khiến cho vô số tu sĩ các tộc cách xa nơi này đều phun ra máu tươi, tâm thần chấn động mãnh liệt, hoảng sợ đến cực hạn. Cái loại tranh đấu ở trình độ này đã không phải là cửu nguyên có thể tham ngộ, thậm chí chỉ nhìn từ xa cũng có thể khiến cho đám người trường giáo tê dại cả da đầu. Giờ phút này bọn họ và cả những tộc khác trong thương mang tinh không đều đã lùi về phía sau vô cùng xa, nhưng mà vẫn không dám dừng lại. Mạnh Hạo! Người khổng lồ này giống giận. Khi quay đầu lại, không ngờ nơi mi tâm lộ ra 10 tinh điểm. Không phải là 9, mà là 10. 10 tinh điểm phát ra ánh sáng màu vàng, khiến cho thân thể, thân ảnh người khổng lồ này giống như là thần. Cũng có thể nói giờ khắc này, hắn chính là thiên thần. Đây là biến thứ 5, thiên thần biến. Vừa xuất hiện thì trong mắt người khổng lồ này lộ ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng quét tới đâu, hết thảy mọi thứ trong tinh không đều trở thành màu vàng. Mạnh Hạo lập tức biến sắc, lập tức lùi về phía sau. Gần như là ngay khi hắn vừa lùi về phía sau, thì nơi hắn vừa đứng bất ngờ bị hòa tan. Nơi này rõ ràng là tinh không, rõ ràng là hư vô, nhưng mà vẫn bị hòa tan ra. Thứ bị hòa tan ra kia là một loại chất lỏng màu đen, phát tán ra khí tức mục nát. Sau khi chúng ngưng tụ lẫn nhau, thì bất ngờ tạo thành từng viên cầu to lớn. Ở trên những viên cầu này có vô số xúc tu thoạt nhìn giống một con bạch tuộc khổng lồ, co lại vậy. Lực lượng vô địch, không ai trên ta. Người khổng lồ này giống giận, vừa nhìn tới Mạnh Hạo thì tay phải đột nhiên nâng lên, đánh mạnh ra một quyền về khu vực Mạnh Hạo đang đứng. Một quyền này phá vỡ lực lượng cực hạn, mà một quyền đỉnh phong trong tinh không có thể biến đổi hết thảy. Một đánh ra, không thể không trúng. Chiến ý trong mắt Mạnh Hạo lập tức bạo phát, lực lượng thân thể cũng vận chuyển tới cực hạn, dùng thân thể siêu thoát thi triển ra sát thần quyền ầm ầm hạ xuống, cùng nắm đấm của người khổng lồ va chạm với nhau. Một tiếng nổ chói tai, tựa như là xé rách âm thanh, tựa như là một con hung thú viễn cổ đang gầm thét trong chớp mắt liền bạo phát ra. Cả người Mạnh Hạo run rẩy, tựa như là có một cỗ cuồng phong từ thời viễn cổ đánh lên trên người hắn vậy. Máu tươi từ trong miệng Mạnh Hạo phun ra, thân thể hắn như là diều đứt dây bay về phía sau, mà quả đấm của người khổng lồ kia vào giờ khắc này cũng là khẽ run lên. Nhưng người khổng lồ vẫn không dừng lại, mà giống giận cất bước, lần nữa đánh ra một quyền, lại lần nữa ầm ầm đối kháng cùng Mạnh Hạo. Đột nhiên người khổng lồ há to miệng, hướng về Mạnh Hạo giống lên một tiếng. Tiếng giống này khiến cho hư vô bị sốc lên, quy tắc bị vỡ vụn, còn nó hóa thành gió lốc đánh lên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo một lần nữa phun ra máu tươi, càng bị chấn bay ra xa hơn. Sự cường hãn của thiên thần này khiến trong lòng hắn ta vừa sợ vừa bùng phát lên chiến ý. Thiên thần thì sao chứ? Mạnh Hạo vung tay áo, tay phải bấm quyết, lần nữa thi triển ra phong yêu cấm pháp. Gần như là ngay khi phong yêu cấm pháp vừa thi triển, ánh mắt thiên thần liền sáng lên lấp lánh, lộ ra sát cơ. Hắn lần nữa cất bước là tới gần Mạnh Hạo, tay phải nâng lên, nhưng mà lúc này lại hoàn toàn bất đồng cùng với lúc trước. Hắn gầm lên chấn động tinh không, thân thể khổng lồ kinh người kia không ngờ mắt thường cũng có thể thấy được đang cấp tốc khô héo lại, dường như là lực lượng lớn máu thịt đang co rụt lại vậy. Nhưng máu thịt cũng không phải là biến mất, mà là bị chuyển rời đến cánh tay phải. Một màn này đủ khiến cho tất cả mọi người thấy được hít ngược một hơi, bởi vì thời khắc này cánh tay phải của thiên thần khổng lồ này trông vô cùng thô to, to đến mức khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cánh tay phải thô to này lần nữa phá vỡ cực hạn, đánh về phía Mạnh Hạo. Một quyền này khiến cảm giác nguy cơ trong lòng Mạnh Hạo đạt tới đỉnh phong. Đây chính là cực hạn mà từ sau khén trở thành siêu thoát chưa từng cảm nhận được. Đó chính là lực đỉnh phong của phiến tinh không này. Thậm chí nó còn vượt qua quy tắc phiến tinh không này, vượt qua hạn chế của phiến tinh không này, đạt tới một loại trình độ bằng với cả vũ trụ này. Nó đã không còn là siêu thoát bình thường, mà đã là cực gần tiếp cận với cảnh giới tổ. Chết! Thiên thần khổng lồ giống giận. Một quyền này đánh xuống khiến cho đồng tử Mạnh Hạo co rụt đến cực hạn. Một quyền này nếu như hắn không thể chống cự nổi, thì cho dù Mạnh Hạo đã là siêu thoát, hôm nay cũng sẽ bị đánh bại ở nơi này. Đệ ngũ cấm, chính phản cấm. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tay phải hắn nhấc lên, lập tức chính phản cấm ầm ầm xuất hiện. Phía trước tay phải quán xuất hiện một cái lốc xoáy, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy bên trong lốc xoáy này tràn ra lực lượng chính phản. Gần như ngay khi quả đấm đánh tới, thì chính phản cấm của Mạnh Hạo cũng là toàn diện bạo phát, nhấn tới một trường. Cả tinh không tự hồ đều dừng lại. Một cỗ lực lượng bài xích dùng đạo nguyên của Mạnh Hạo làm trụ cột, từ bàn tay quán toàn diện bạo phát ra, khiến cho quả đấm của thiên thần khổng lồ bất ngờ từ từ dừng lại. Cuối cùng khi còn cách bàn tay Mạnh Hạo một trượng, thì không thể tiến thêm được một tấc nào nữa. Mà trong mắt Mạnh Hạo cũng xuất hiện tơ máu. Lực lượng chính phản cấm toàn diện khuếch tán, khiến cho xung quanh hắn tràn ngập vô số lực lượng mâu thuẫn. Thế tình thế rơi vào giằng co, thiên thần ánh mắt khổng lồ lộ ra vẻ điên cuồng. Một tiếng ầm truyền ra, một cái tinh điểm nơi mi tâm hắn vào giờ khắc này không ngờ lại trực tiếp vỡ ra. Theo đó lực lượng quán cũng bạo tăng, trực tiếp là tiến thêm về phía trước được nửa xích. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Tinh điểm thứ hai, tinh điểm thứ ba, tinh điểm thứ tư lần lượt tan vỡ, nổ tung. Đổi lấy chính là lực lượng càng ngày càng hùng hậu hơn, khiến cho quả đấm của thiên thần khổng lồ này càng ngày càng tiếp cận bàn tay Mạnh Hạo. Vẫn chưa đủ sao? Bạo cho ta! Thiên thần khổng lồ giống lên cuồng bạo. Tinh điểm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, cho đến tinh điểm thứ chín và thứ mười, tại một sát na này đồng thời nổ tung, thì một cỗ lực lượng vô cùng cuồng bạo từ trong cơ thể thiên thần khổng lồ này cũng ầm ầm bạo phát. một quyền quán ngưng tụ lực lượng tự bạo của 10 tinh điểm, ầm ầm ấn tới, trực tiếp va chạm vào bàn tay Mạnh Hạo. Dưới một quyền này, bàn tay Mạnh Hạo lập tức vỡ vụn, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể hắn bị chấn văng mạnh ra sau. Theo tiếng răng rắc truyền ra, xương cốt, máu thịt toàn thân quán vào giờ khắc này giống như là muốn vỡ vụn ra. Đây chính là thương thế nghiêm trọng nhất từ khi giao chiến cùng với La Thiên tới giờ. Chết cho ta! La Thiên biến thứ 6, ta là tiên. 10 điểm sáng ngay mi tâm người khổng lồ, thiên thần vỡ vụn. Mặc dù đánh Mạnh Hạo bị thương nặng, nhưng mà bản thân hắn cũng bị khô héo. Nhưng mà đây chỉ là biến thứ 5 quán mà thôi. Hắn có thể tùy thời vứt bỏ. Thời khắc này, trong lúc lời nói quanh quẩn, thân thể hắn ầm ầm co rụt lại. Vị trí chỗ ngực bùng phát ra tiên khí nồng đậm. Tại khoảnh khắc tiên khí này bùng phát, bộ ngực khô quắt của người khổng lồ lại đột nhiên có một đôi tay từ bên trong thò ra, xuyên qua máu thịt, vạch ra một cái phía ra ngoài, rắc một tiếng, ngay ngực người khổng lồ thiên thần này bị xé mở ra một cái khe nứt to lớn. Từ bên trong khe nứt tràn ra tiên khí cực kỳ nồng đậm. Tiên khí này vừa mới tràn ra, không ngờ liền khiến cho rất nhiều khu vực trong tinh không rách nát này bỗng không ngừng ngưng tụ ra vô số tiên ngọc, tỏa sáng trong suốt. Mạnh Hạo cho dù giờ giao chiến đến mức độ này, nhưng mà bản tính vẫn khiến cho hắn khi nhìn thấy vô số tiên ngọc bốn phía thì cũng có sửng sốt một chút, thậm chí hắn cũng không có chú ý đến chính hắn đang há hốc mồm. Dương Mưu, đây là Dương Mưu mà. Mạnh Hạo phải dùng quyết tâm rất lớn mới từ trong vô số tiên ngọc rối mắt kia khôi phục lại. Cùng lúc đó, bên trong khe nứt ở trên thân thể người khổng lồ thiên thần, sau khi tiên khí nồng đậm tràn ra, liền đi ra một thân ảnh. Đó là một nam nhân toàn thân tràn ngập tiên ý. Nam nhân này không có tóc, thậm chí cũng không có lông mày. Hắn đi ra thần sắc bình tĩnh, nâng tay lên vung ra hướng phía sau một cái. Lập tức người khổng lồ thiên thần phía sau hắn, thân thể run lên, tan vỡ, nhưng mà không phải là hóa thành tro bụi, mà tạo thành một kiện áo da. Với da người khổng lồ thiên thần trở thành áo, khi rơi vào bên người nam nhân này, tràn ra tiên ý, tạo cho người ta một cảm giác lãnh khốc đến cực hạn. Ta là tiên. Nam nhân nhàn nhạt lên tiếng, ở bên trong cặp mắt lóe sáng lấp lánh nhìn về phía Mạnh Hạo. Có thể để cho La Thiên phóng ra ta ra, có thể thấy được hắn gặp phải hẳn là một kình địch. Thanh âm hắn còn đang vang vọng, nhưng mà thân ảnh đã xuất hiện phía sau Mạnh Hạo. Không đợi Mạnh Hạo xoay người, bàn tay của nam nhân này đã đánh vào sau lưng Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng mà trong mắt hắn lại nhoáng lên một tia sáng dữ tợn. Tay trái chẳng biết nâng lên từ lúc nào, cơ hồ là đã ngay khoảnh khắc đối phương đặt tay phía sau lưng mình. Một tay quán chụp lấy cổ tay của nam nhân, vung mạnh về phía trước. Ngươi còn không phải tiên. Cùng lúc với truyền ra câu nói của Mạnh Hạo, ầm một tiếng, nam nhân kia nhíu mày, hình như là có hơi kinh ngạc. Thân thể hắn bị Mạnh Hạo ném bay ra. Trong một chớp mắt Mạnh Hạo cũng bay theo, vừa tới gần liền bấm quyết, không chần chờ một chút nào, không có mảy may dừng lại, điểm một lóng trên một lóng tay trên người của đối phương. Đệ lục cấm, sinh tử cấm. Cấm này không khống chế tự do của ngươi, chỉ quyết định ngươi sống chết. Ầm một tiếng, nam nhân toàn thân tràn ra tiên khí, ở trong nhắm mắt thân thể tiêu tán, khi xuất hiện lại thì đã ở một hướng khác cách đó không xa, hoàn hảo không hao tổn gì, mà đệ lục cấm của Mạnh Hạo lần đầu rơi vào khoảng không. Một đạo cấm pháp không đủ, thi triển đệ thất cấm của ngươi đi. Nam nhân chậm rãi lên tiếng, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhìn kỹ thì đó rõ ràng là hắn đang thôi diễn. Trên thực tế từ đầu đến giờ, La Thiên đều đang thôi diễn cấm pháp của Mạnh Hạo. Hắn muốn nhìn thấy toàn bộ tất cả cấm pháp của Mạnh Hạo, không phải trong năm tháng qua đã từng nhìn thấy, mà hắn muốn đích thân cảm nhận phong yêu cấm sau khi Mạnh Hạo đã siêu thoát. Chỉ có như vậy thì bản thể quán mới có thể nhanh chóng mô phỏng, từ đó có được khả năng nghiền áp Mạnh Hạo. Muốn nhìn xem cấm pháp của ta sau siêu thoát, ngươi cần thi triển biến khác mới được. Mạnh Hạo cặp mắt lóe sáng một cái. Hắn chiến với đối phương từ trước đến nay, nếu nói trên cơ bản, hắn cũng có tính toán giống như đối phương. La Thiên muốn quan sát cấm pháp của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng muốn biết La Thiên biến của đối phương. Ta không tin. La Thiên biến của ngươi có thể thi triển không có giới hạn. Hơn nữa phần thân của ngươi, người này đều không phải là bản thể, chỉ sợ cũng khó mà thi triển ra mấy biến cuối cùng. Nghe Mạnh Hạo lạnh giọng nói, trong mắt nam nhân co rụt lại, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân khuếch tán tiên khí, ở trong mắt lóe ra tia sáng sắc bén. Cũng được, ngươi muốn nhìn ta sẽ cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tiên. Tiên là một người, một ngọn núi. Tiên rồi là thiền hóa thành kia bỗng nhiên nâng tay lên, chụm lại trên đỉnh đầu tạo thành hình dáng một đỉnh núi. Núi! Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức cả thương mang tinh không được run lên. Một lực lượng mạnh mẽ như là từ ngoài thương mang tinh không phủ xuống. Thương mang tinh không run rẩy, vô số ngôi sao, đại lục, thế giới, toàn bộ phát ra tiếng kẹo kẹt, giống như là bị đè ép co rúm lại vậy. Mạnh Hạo cũng cảm nhận được áp lực to lớn này, thân thể trầm xuống, giống như là vô số thế giới đặt trên người của hắn vậy. Cùng lúc đó, trong vô hình, trên đỉnh đầu của tiên do La Thiên hóa thành, xuất hiện hư ảnh một ngọn núi đè ép xuống. Núi này tuy chỉ có hình dáng, nhưng lại tràn đầy tiên uy vô thượng. Nhất là xuất hiện cùng một lúc với La Thiên ở phía dưới, lại có một cảm giác hoàn mỹ, không nói ra được. Tiên, một người, một ngọn núi, tiên pháp, cơ bản mà nói, không phải thần thông, không phải thuật pháp, hết thảy căn nguyên chính là trấn áp. Từ xưa tới nay, tiên xuất hiện chính là trấn áp hết thảy lực lượng không phải tiên. Mạnh Hạo, người muốn xem ta biến hóa, ta sẽ dùng nó trấn áp, để cho ngươi nhìn xem. La Thiên hóa tiên trong nháy mắt, nhoáng một cái, bỗng giờ hai tay nhấn mạnh về hướng của Mạnh Hạo. Lập tức ngọn núi kia ầm ầm bay ra, xuất hiện ở bên trên Mạnh Hạo, rầm rầm trấn áp xuống Mạnh Hạo. Khi thế ngập trời, nghiền áp hết thảy. Mà ngay lúc La Thiên hóa tiên cũng nhóng một cái xuất hiện trên đỉnh núi, cũng theo núi này chấn áp xuống. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, mắt nhìn ngọn núi phủ xuống kia, hắn cảm nhận được từ trên ngọn núi truyền ra dao động kinh khủng, thậm chí vượt qua lực lượng của thiên thần, có thể làm bị thương mình, nhưng mà dù là tan xương nát thịt cũng không gây thương tổn căn bản, có thể nhanh chóng khôi phục. Tuy vậy ngọn núi tiên ở trước mắt này lại làm cho Mạnh Hạo cảm nhận được đạo nguyên trong cơ thể mình hết thảy nhảy lên. Một người, một ngọn núi, chính là tiên. Cũng tốt, nếu ngươi đã thi triển tiên này, như vậy hôm nay Mạnh mỗ để cho ngươi tận mắt thấy một chút cấm pháp liên tiếp của ta. Mạnh Hạo vô cùng quyết đoán, phất tay áo bấm quyết, tu vi toàn thân nổ vang, cấm pháp ngập trời. Đệ nhất cấm, đệ nhị cấm, đệ tam cấm, đệ tứ cấm, đệ ngũ cấm, đệ lục cấm. Không có đệ thất cấm, mà là sáu cấm quy nhất. Cấm pháp quy nhất ngưng tụ lực lượng vô thượng, phong yêu nhất mạch, phong thế giới thiên địa, phong bầu trời vũ trụ, phong hết thảy tồn tại. Thời khắc này Mạnh Hạo cùng một lúc thi triển sáu đạo cấm pháp, trong nhà mắt dung hợp quy nhất, ở trước mặt Mạnh Hạo hóa thành một bàn tay to do cấm pháp hợp thành. Bàn tay này chỉ bốn ngón tay, nhưng mà lại bạo phát ra lực lượng kinh người trước nay chưa từng có. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, công thẳng tới một người, một ngọn núi đang chấn áp xuống kia. Bàn tay to che trời chụp về hướng một người, một ngọn núi. Người núi là tiên, mà Mạnh Hạo nơi này với lực lượng siêu thoát ngưng tụ sáu cấm quy nhất chụp xuống, là một lực lượng chấn nhiếp tất cả chúng sinh hóa thành bàn tay, dường như có thể xé mở hết thảy tinh không bầu trời, rầm rầm tới gần ngọn núi kia. Hết thảy đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng, thậm chí là trừ bản thân Mạnh Hạo cùng với phân thân La Thiên hóa thành tiên, không ai có thể thấy rõ cụ thể. Thì thấy chẳng chị trong chớp mắt, bàn tay đụng chạm với ngọn núi, ngay khoảnh khắc va chạm với bầu trời long trời lở đất, tinh không quấn ngược, hư vô sụp xuống, tiếng nổ vang vọng cả thương mang tinh không. Khi truyền ra tiếng răng rắc, những cái khe nứt ở chỗ va chạm bàn tay vào ngọn núi làm tâm điểm, ầm ầm lan tràn ra bốn phía. Giống như là có mấy con rồng dữ tợn núp mình trong hư không, thời khắc này vừa gầm thét chạy ra, không ngừng lan tràn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái, đâm xuyên tinh không, làm cho thương mang tinh không giống như là một mặt gương vô cùng to lớn. Mà thời khắc này, những con rồng dữ tợn kia xuất hiện, chính là những cái khe nứt trên mặt gương, có thể làm cho gương vỡ vụn. Và thời khắc này, các tu sĩ đều là thất khiếu chảy máu, tâm thần không xong, từng người run rẩy, lần nữa lui ra sau. Từ xa xa nhìn một màn long trời lở đất này, hoảng sợ đến cực hạn. Đây là phong yêu cấm pháp đối kháng với tiên, Đây là một lần quyết đấu đỉnh phong nhất trong thương mang tinh không. Tiếng đồ còn đang vang vọng, không biết làm vỡ nát màng tai của bao nhiêu người. Sáu cấm của Mạnh Hạo Quy nhất tạo thành bàn tay to, thời khắc này tấc tấc vỡ vụn, ầm ầm tan vỡ. Nhưng không có tiêu tán, mà dưới một cái vung tay áo của Mạnh Hạo, bàn tay to này tan vỡ tạo thành vô số mảnh vỡ, quấn quanh bốn phía Mạnh Hạo. Xoay tròn tạo thành lốc xoáy, tiếng nổ vang ngập trời. Ở bên trong lốc xoáy, Mạnh Hạo tóc tung bay, ở trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, mắt lạnh nhìn ngọn núi kia, nhìn người kia. Giờ phút này ngọn núi đang không ngừng run rẩy. Cái khe nứt giống như là mạng nhện trong trước mắt bao trùm toàn bộ bụng núi. Rồi ầm một tiếng, núi này mặc dù là núi tiên thì cũng không thể chống đỡ, ầm ầm tan vỡ. Theo tan vỡ, phần thần là thiền trên đỉnh núi hóa thành tiên nhân kia phun ra một ngụm máu tê, sắc mặt thê lương, mang theo điên cuồng, thân thể bỗng nhiên lùi về phía sau, nhưng mà chỉ lui chừng 7-8 bước liền phát ra một tiếng gào thê lương. Mạnh Hạo vẫn chưa xong, hắn ta gào thét, hai tay bấm quyết vung mạnh về phía trước. Lập tức núi tiền tàn vỡ kia từ bốn phương tám hướng chạy thẳng tới phía hắn. Trong một chớp mắt liền ngưng tụ tại bốn phía tiền do phần thân La Thiên hóa thành dung hợp lại, không biết là núi dung hợp với người hay là người dung hợp với núi, chỉ biết lúc này người và núi dung hợp bùng phát ra tiên khí ngập trời trước nay chưa từng có, so với trước khi còn bàng bạc hơn gấp mấy lần. Trong tiếng đổ rầm rầm xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo đã không phải là tiên nhân kia. Nói hắn là người, đích xác là có hình người, nhưng lại là núi tạo thành thân thể. Người và núi dung hợp giống như là tạo ra tiên chân chính vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào Duy Đỗ, chào Thiên Vũ, chào Anroba, chào Kevin Nguyễn nhé. Có bao nhiêu tập nữa vậy anh em? Còn khoảng 2-3 tập nữa thôi Kevin Nguyễn nhé, chắc là 3 tập. Ok, chào mọi người và xin mời anh em một lúc sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Hơi muộn một chút.